Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gặp lại các bạn để đồng hành với các bạn qua tập 10 của bộ truyện Tái giá làm hậu. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tuyết động hòa tan, gió xuân thổi tới, cả vùng đất hồi phục. Một mùa đông, vạn vật hồi phục lực lượng, vận sức chờ trỗi dậy, gió xuân vất qua sau cạnh tranh vẻ đẹp. Dọn dẹp hành lý, nàng chuẩn bị lao vào khuỷu tay ấm áp của hắn. Trước khi đi, sư phụ đã tới phòng nàng, nghe tiếng bước chân, Giao Nhi cầm quần áo đặt lên giường, xoay người, cười hỏi. Sư phụ, sao lại rảnh rỗi, không nỡ xa đồ nhi sao? Đối với cợt nhã của nàng, Đình Cơ Tử tỏ vẻ nghiêm túc, ông tới ôm Thanh Nhi vào trong ngực, nói: Thanh Nhi cần ở lại, vì nguyên nhân trúng độc lúc mang thai, thân thể Thanh Nhi rất suy yếu, ở lại chỗ này để sư phụ giúp nó cường kiện thân thể. Nghe vậy, Giao Nhi nhíu mày, mẫu thân đều không nỡ để con rời khỏi mình nửa bước, lưu luyến không rời. Rất nghiêm trọng, không thể không ở lại sao? Ừ. Sư phụ nặng nề gật đầu, Giao Nhi tiến tới ôm Thanh Nhi vào trong ngực, lưu luyến nhìn nhi tử, mới ra đời mấy tháng đã phải rời mẫu thân, thật không nỡ. Sư phụ thấu sự không nỡ của nàng, nhẹ giọng an ủi. Đồ Nhi yên tâm, sư phụ sẽ chăm sóc Thanh Nhi thật tốt, cũng sẽ dẫn nó đến Nguyệt Quốc thăm con. Đồ Nhi cũng có thể tới chỗ này gặp nó. Vì an nguy của nhi tử, coi như không nỡ cũng không thể dứt bỏ, Giao Nhi rưng rưng giao phó Thanh Nhi vào tay sư phụ, mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra không nỡ bi thương. Sư phụ nhìn nàng cười, hai thầy trò ăn ý hiểu nhau, trong mắt có tin tưởng dặn dò. Nhưng Giao Nhi không cách nào đoán trước, lần này từ biệt đến lúc gặp lại thì nhi tử đã không còn là em bé trong tã, cũng đã lớn thành tiểu soái ca anh tuấn tiêu sái. Dưới chân núi, nàng ôm tên Nhi, quay đầu lại nhìn Thanh Nhi và sư phụ, dứt khoát lên xe, bước lên đường về nhà. Trong nháy mắt, màn xe đậy xuống, nước mắt liền ào ào chảy xuôi, một giọt nước mắt trong suốt rơi trên mặt của tên Nhi. Nữ Nhi bảo bối tự hồ cảm nhận được bi thương của mẫu thân, nàng không khóc không làm khó, chùa cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn Giao Nhi. Xe ngựa chạy nhanh trên đường nhỏ giữa rừng cây, đột nhiên lắc lư không vững, nàng ôm chặt Tinh Nhi, hoang mang sợ hãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, bên ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc, thanh âm đủ khiến nàng hoang mang, sợ hãi. Đã lâu không gặp. Giao Nhi cả kinh trong lòng, nàng đưa tay run rẩy nhẹ nhàng vén rèm, đập vào mi mắt là một gương mặt quen thuộc, phía trên hiện tươi cười tà mị. Giao Nhi hạ thấp khẩn trương, nàng lạnh lùng nhếch miệng, nhẹ nhẹ cười, chăm chọc. Thập Hoàng Thúc, thật đúng là âm hồn bất tán, ngàn dặm xa xôi tới chỗ này tìm ta. Chưa thành bá nghiệp, bổn vương cho dù mất mặt thì thế nào? Thập Hoàng Thúc quay đầu lại, cười hỏi. Sau đó, hắn lập tức nhảy vào trong xe, ngồi bên cạnh Giao Nhi, mắt chăm chú nhìn vào trên người Tinh Nhi. Hắn vươn tay muốn sờ sờ Tinh Nhi lại bị Giao Nhi né tránh, nàng cảnh giác nhìn hắn, lạnh lùng nói. Chớ mua đồ bất chính, ta không phải quả hồng mềm mặc người nắng bớp. Thập Hoàng Thúc thu tay về, cười cười xấu hổ. Bé gái đáng yêu thế này, sao tổn thương nở chứ? Giao Nhi quay đầu, hư lạnh, nhìn xe ngựa đang chạy mà cảnh vật nhanh chóng đi xa, thanh âm bình thản không có gợn sóng. Người dẫn ta đi đâu chứ? Hôm nay có Tinh Nhi ở chỗ này, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, huống chi nàng không phải đối thủ của Thập Hoàng Thúc, không thể lấy trứng chọi đá, nàng cưỡng bách mình tỉnh táo, thông dong ứng đối. Thập Hoàng Thúc nói, rất nhanh sẽ biết. Sau đó, hắn khép lại hai mắt, đôi tay vòng trước ngực, dựa người vào sau, giả vờ ngủ. Giao Nhi vén rèm cửa sổ, duỗi đầu nhìn xung quanh. Ở chỗ tối, nàng cảm nhận được một cỗ áp lực. Lần này, Thập Hoàng Thúc lại quyết tâm trói nàng, nàng sợ lại chấp cánh khó thoát, huống chi còn có Tinh Nhi. chân mày nhíu lại, vẻ mặt buồn bã, vắt hết óc suy nghĩ biện pháp. Chợt một cành cây khô trước mắt hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nàng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lặng lẽ liếc Thập Hoàng Thúc đang nhắm hai mắt, sau đó lặng yên không tiếng động vươn tay nắm một cái khăn tơ đưa ra ngoài cửa sổ. Mở tay ra để khăn lụa bay theo gió, tất cả thần không biết, quỷ không hay. Xe ngựa chạy nhanh trong chốc lát, chợt dừng lại, không kịp đề phòng nên nàng ngửa đầu ra sau, đầu đụng vào trên xe ngựa, đau đến nhè răng nhếch miệng. Mà Thập Hoàng Thúc thì mở mắt, liếc nàng, nụ cười như ẩn như hiện trên mặt hắn. Lúc này, Thập Hoàng Thúc xuống xe, Giao Nhi ôm Tên Nhi đi xuống, một nam tử đeo mặt nạ, mặc áo dài màu đen đi tới, nàng giống như vào hầm băng, lạnh thấu xương. Nam tử cầm một băng vải đen che cặp mắt của Giao Nhi, mang theo nàng vào tòa thành thần bí. Khi miếng vải đen rơi xuống, trong nháy mắt, nàng mở mắt, nàng sợ tới ngay người, thật không thể tưởng tượng nổi cung điện tráng lệ trước mắt là thế nào. Người đàm phản không phải nên ở trong động tối hoặc là trong núi rừng thần bí, sao lộ liễu xây dựng cung điện như vậy, giống như hắn chính là đế vương, một loạt nghi vấn hiện lên trong đầu. Có thể nói cho ta biết là xảy ra chuyện gì hay không? Thập Hoàng Thúc không giải thích được, ngửa đầu cười to, tiến lên một bước, bàn tay kiềm chế cầm nhỏ nhắn của nàng, bước nàng nhìn vào trong mắt đen, cười lạnh. Quả nhiên là nữ tử tài ba. Thần ở ổ sói không lo chính tính mạng trước, mà lại có tâm tư tìm tòi nghiên cứu. Bổn vương nên yêu người hay là hận người? Giao Nhi cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, nhưng nàng không chống lại sự mạnh mẽ của hắn, chỉ phải vứt bỏ dãy dụa, cười nhạt, chất vấn. Lo lắng có ích sao? Mặc dù giọng nói của nàng bình tĩnh, nhưng trong tròng mắt đen phát ra ánh sáng chăm chọc, nồng đậm, nàng cũng không phải người mềm yếu, trong xương lộ ra một thở kiên cường như nam tử. Vô dụng thôi. Thập Hoàng Thúc cười yếu ớt, sau đó buông tha hành hạ đối với nàng, cầm của nàng cuối cùng được tự do. Giao Nhi trừng mắt liếc hắn, giọng điệu rất không vui, hỏi. Ta ở đâu chứ? Lên đường một ngày mệt chết đi được. Thập Hoàng Thúc ưỡn thẳng lưng, lên tiếng. Người tới. Một nha hoàn mặc quần áo màu xanh biếc, nện bước chân nhỏ chạy tới, khom người. Chủ nhân có gì phân phó? Mang phu nhân đến sương phòng nghỉ ngơi đi. Thập Hoàng Thúc bỏ lại một câu, sau đó để lại cho Giao Nhi một bóng lưng, tiểu nha hoàn làm dấu mời đối với Giao Nhi. Mời phu nhân. Mặc dù nàng rất cung kính, nhưng giọng nói không kiêu ngạo, không tự ti, nhìn bóng lưng và bước chân của nàng, Giao Nhi hiểu, nha hoàn thâm tàng bất lộ, nhất định là người luyện võ. Thập Hoàng Thúc bề ngoài là phái người chăm sóc nàng, nhưng thật ra là giám thị nàng. Trong thành thần bí ấm áp như xuân, bên ngoài lại loạn thành một đoàn. Giao Nhi bảo Lục Nhi chạy tới sau, không nghĩ tới khi nàng cưỡi ngựa chạy như điên ở trong đường nhỏ lại không tìm được chút tung tích nào của Giao Nhi. Lục Nhi vội vàng hấp tấp dục ngựa chạy trở về núi Thiên Tiên nhờ giúp đỡ, nhưng đột nhiên nàng lơ đãng quay đầu, một cái khăn tơ treo trên cành cây khô trong bụi rậm bí ẩn. Khăn lụa này Lục Nhi không xa lạ, đó là Giao Nhi chuyên dùng. Nàng nhảy xuống khom lưng nhặt khăn lụa cẩn thận kiểm tra xem là tình cờ hay là Giao Nhi đang nhắn nhủ tin tức. Lật qua lật lại tra xét, Lục Nhi không phát hiện đầu mối, nhưng cảm giác nguy cơ của người tập võ khiến cho nàng không dám xem thường. Nhét khăn lụa vào trong ngực, nàng quay đầu nhìn về phía Nguyệt Quốc. Hoàng cung Nguyệt Quốc. Hoàng Phủ Hiên ngoài chìm đắm trong vui sướng, Giao Nhi sắp trở về, đại sự trong triều cũng nhiễu loạn tim hắn. Bên trong ngự thư phòng, hắn đang đàm luận kế lớn với người thần bí. Tật Phong mang theo một đám thị vệ, võ nghệ cao cường, vây ngự thư phòng tới nước chảy không lọt, một con ruồi cũng không bay vào được. Tiểu Lam Tử cung kính đứng chỗ không xa, tùy thời chờ đợi Hoàng thượng phân phó. Đầu mùa xuân, mặt trời không gay gắt, chiếu trên người thật ấm áp. Hắn không hiểu chuyện lớn trong triều, cũng không thể phân ưu về hoàng thượng. Nhưng từ thân thể căng thẳng, lo lắng giữa hai lông mày của hoàng thượng, có thể nhìn ra trong triều đang xảy ra tai kiếp. Lúc này, tiểu lam tử liếc thấy Lục Nhi vội vàng chạy tới, hắn lập tức lên tiếng gọi. Lục Nhi! Lục Nhi chạy quá nhanh, thiếu chút nữa đụng vào hắn. Lục Nhi không kịp thở, nói: ta muốn gặp hoàng thượng. Tiểu lam tử khổ sở liếc nàng một cái. Hoàng thượng đang nghị sự, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần ngự thư phòng. Không được, rất gấp. Lục Nhi xông phá ngăn trở của hắn, chạy lên trước, nhưng bị Tật Phong ngăn cản. Ta phải gặp hoàng thượng. Lục Nhi cao mày, giọng điệu không tốt, nàng không có kiên nhẫn. Nếu như chậm một bước, Giao Nhi sẽ thêm một phần nguy hiểm. Nghe thanh âm cao vút của nàng, Tật Phong không vui cao mày, sợ quấy rầy hoàng thượng. Hắn nhìn Lục Nhi, nhỏ giọng nói: người cũng nhìn thấy, ai cũng không thể đi vào. Có chuyện gì nói với ta trước đi. Tật Phong chỉ vào thị vệ cung kính đứng xung quanh ngự thư phòng, khuyên Lục Nhi. Lục Nhi thấy thế, vẻ mặt buồn thiêu, có thể hoàng thượng thật sự có chuyện khẩn cấp. Trái tim lo lắng của Lục Nhi chưa đè xuống, bởi vì lo lắng, thanh âm của nàng hơi run rẩy. Phu nhân mất tích rồi. Chuyện lúc nào? Tật Phong không thể không khẩn trương, nóng nảy hỏi thăm. Lục Nhi thở dài, vô lực trả lời. Trước đây không lâu, phu nhân lên đường trước, nhưng nàng và tiểu công chúa đều mất tích. Người ở đây, ta phái người đi tìm. Tật Phong bước thật nhanh, vội vã rời đi. Lục Nhi võ nghệ cao cường, canh giữ ở nơi này, hắn yên tâm. Lục Nhi quy củ, đứng ở cửa ngự thư phòng, trái tim bất ổn, dự cảm chẳng lành, chạy lên não. Chỉ chốc lát sau, sau lưng nàng truyền đến thanh âm Hoàng Phủ Hiên. Lục Nhi, Giao Nhi trở về rồi sao? Không phải nghi vấn, mà là giọng nói khẳng định. Hoàng Phủ Hiên lo lắng, mở mắt tìm kiếm khắp nơi. Hắn vội vàng, muốn ôm nữ tử mến yêu, còn có hai con đáng yêu của hắn. Lục Nhi nghe tiếng xoay người, thấy trong mắt tha thiết mong chờ của Hoàng Phủ Hiên và khuôn mặt mang theo nụ cười. Lục Nhi chần chờ, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn nhận ra được vẻ chần chờ trên mặt Lục Nhi, trong lòng kinh hãi, yên lặng van xin, hy vọng đừng xảy ra tin tức xấu. Chuyện gì xảy ra? Lục Nhi quyết tâm nói. Phu nhân mất tích rồi. Cái gì? Người tới. Tật Phong, Tật Phong. Hoàng Phủ Hiên rối rắm. Lục Nhi đau lòng nói. Tật Phong phái người tìm phu nhân rồi. Hắn tăng nhanh bước chân, chạy về phía cửa cung. Lục Nhi vừa định theo sau, trong lúc lơ đãng liếc thấy một người từ ngự thư phòng ra ngoài. Cả người hắn bị áo khoác bên ngoài bao phủ, không thấy rõ diện mạo, nhưng thân hình rất quen thuộc. Lục Nhi kinh ngạc đứng, suy nghĩ về người xa lạ, quen thuộc này. Giao Nhi giống như hoàn toàn biến mất, mặc cho Hoàng Phủ Hiên phát động bao nhiêu người tìm kiếm, cũng không tìm thấy tung tích của nàng. Cho dù Tật Phong đang tìm, nhưng Hoàng Phủ Hiên đã chuyển dời tinh lực đến việc lớn trong triều. Ngày gần đây, một cổ thế lực bí ẩn gây chuyện sinh sự ở khắp nơi, rất nhiều đại thần trong triều đã bị hạ độc thủ, hắn không thể không lên tinh thần. Nếu như không bắt được kẻ giấu giếm thì sẽ nguy hại cho tương lai Nguyệt Quốc. Bên ngoài loạn thành một đoàn, bên trong tòa thành thần bí lại không hề có không khí chiến tranh. Sau khi Thập Hoàng Thúc đưa Giao Nhi tới, liền biến mất. Phía trong tòa thành không có một bóng người, Giao Nhi không trông cậy vào người khác được, không thể làm gì khác hơn là tự tới phòng bếp nấu ăn. Thật may, Tình Nhi đang ngủ, nếu không, nàng thật không có thời gian. Đẩy cửa hậu viện, nàng rốt cuộc tìm được phòng bếp, lại không có đồ ăn gì, chỉ tìm được ít gạo. Nàng thuần thục đốt lửa, lấy gạo nấu cháo. Chỉ chốc lát sau, cháo thơm ngào ngạt đã ra nồi, nàng vui vẻ bưng cháo về phòng, sợ Tinh Nhi tỉnh lại sẽ khóc. Vẫn còn xa, Giao Nhi đã nghe được tiếng khóc vang dội của Tinh Nhi, nàng lo lắng trong lòng hoảng hốt. bất an bay nhanh đến chỗ ở, dùng thân thể phá vỡ cửa, lại thấy nha hoàn kia đứng bên giường, trong tay bưng một cái chén. Nghe tiếng, nha hoàn xoay người, vội vàng giấu chén ở sau lưng. Giao Nhi đặt cháo lên bàn, lập tức xông tới ôm Tinh Nhi, thăm dò cái trán nàng, xem sắc mặt của nàng, xác định không sao mới thả tâm xuống, nhưng nàng vẫn tức giận xoay đầu, căm tức nhìn nha hoàn, lạnh giọng chất vấn. Người làm gì Tinh Nhi rồi? Nha hoàn đứng bất động như cọc gỗ, cúi đầu, bộ dáng nói rõ việc làm trái lương tâm. Giao Nhi nhìn chén sau lưng nàng, đưa một cái tay ra, sống giận. Cất giấu cái gì? Lấy ra! Nha hoàn cúi đầu, giấu chén cầm trong tay kỹ hơn. Giao Nhi lạnh lùng nhìn nàng, bước nhanh về phía trước, đoạt lấy cái chén, bưng lên trước mặt, ngửi một cái, một mùi thơm kỳ dị bay vào trong mũi. Giao Nhi sinh lòng cảnh giác, mắt lạnh khóa chặt trên thân thể nha hoàn. Đây là cái gì? Vậy mà nha hoàn chợt ưỡn thẳng lưng, không sợ hãi nhìn Giao Nhi, nụ cười lạnh như băng hiện lên trên mặt. Nàng thẳng khí hùng hồn nói: Nếu bị phát hiện rồi, ta cũng không giấu giếm. Đây là thuốc, mặc dù không hại chết người, nhưng sẽ có tổn thương rất lớn đối với thân thể. Nói xong những lời này, tức giận của Giao Nhi xông thẳng lên óc, nàng khẽ cắn răng, vận khí đan điền, lưu đoát ôm Tinh Nhi, bổ một chưởng vào trên vai trái của nha hoàn. Nha hoàn không nghĩ tới nàng ra chiêu này, nhất thời không kịp phòng bị nàng đánh ra xa ba thước, khóe miệng chảy máu tươi, ngẩng đầu cười lạnh, máu tươi nhậm đầy khoang miệng rất quỷ dị. Nàng nói: Không nghĩ tới lại là một người thâm tàng bất lộ, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho người đến gần chủ nhân. Vừa dứt lời, nàng như một con sư tử hung mãnh vọt tới bên cạnh Giao Nhi. Giao Nhi hết sức chăm chú, xoay tròn xinh đẹp, khéo léo vòng qua sau lưng nha hoàn, nhanh chóng xuất chưởng đánh nàng nằm trên mặt đất. Nha hoàn đụng đầu vào chân bàn, trên trán ứa ra máu. Thay thế, Giao Nhi cười lạnh, khóe miệng hơi cong, chăm chọc nhìn nha hoàn không biết tự lượng sức. Nha hoàn thoi thóp, Giao Nhi cũng không thương hại nàng, ôm Tinh Nhi vội vã chạy ra ngoài. Khi nàng lao ra cửa, đụng phải một người đang xông tới, hắn chính là Thập Hoàng Thúc từ bên ngoài trở về sau khi làm việc. Bị người đột nhiên đụng, hắn rất nhanh nhìn rõ là Giao Nhi, vì vậy ổn định thân thể nàng, cười tà, hỏi: Chuyện gì vội vàng hấp tấp như vậy chứ? Chẳng lẽ không thể chờ đợi, muốn nghênh đón bổn vương sao? Cút ngay, ta không có thời gian dây dưa cùng ngươi. Một tay Giao Nhi đẩy hắn, giọng nói rất không vui, cũng không biết Tình Nhi có uống thuốc hay không, nàng phải đi tìm đại phu. Thập Hoàng Thúc không vui cau mày, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười thỏa đáng, nhẹ giọng kiên nhẫn. Chuyện gì mà tức giận như vậy? Nói nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Mới vừa rồi nàng cực kỳ tức giận, nhưng bây giờ nàng tỉnh táo hơn rất nhiều. Trong tòa thành xa lạ, nàng không quen ai, đi đâu tìm đại phu, chỉ có thể dựa vào Thập Hoàng Thúc. Nàng cúi đầu lo lắng nhìn Tinh Nhi an tĩnh trong ngực, giọng điệu oán giận: Thủ hạ của ngươi hạ độc hại Tinh Nhi, mau giúp ta tìm đại phu chuẩn bệnh cho Tinh Nhi. Thập Hoàng Thúc vừa nghe đã nóng nảy, hắn đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn phía trước, là to một tiếng: Người tới, truyền thái y. Dạ, chủ nhân. Từ chỗ tối bí mật nghe được một thanh âm, rất nhanh nghe tiếng bước chân đi xa. Thập Hoàng Thúc cho Giao Nhi nụ cười an tâm, sau đó cất bước tới gian phòng của Giao Nhi. Lúc này nha hoàn đã lảo đảo đứng lên, khi thấy Thập Hoàng Thúc, nha hoàn cúi người cười lạnh, sau đó kẻ ác cáo trạng trước: Chủ nhân, thuộc hạ phát hiện nữ nhân kia mua đồ bất chính, vì vậy. Nha hoàn hét thảm một tiếng, nàng liền ngã vào trong vũng máu. Thập Hoàng Thúc từ trên cao nhìn nha hoàn lạnh lùng nói: Cãi lời bổn vương chỉ có chết. Người đâu, xử lý nàng. Một câu nói quyết định sống chết, nha hoàn tự biết không thể sống. Lúc bị hai thị vệ kéo ra ngoài, sắc mặt thật bình tĩnh, không có sợ hãi. Giao Nhi đứng ở cửa nghẹn họng nhìn một màn này trân trối. Nàng biết Thập Hoàng Thúc là người âm hiểm, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn lạnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn như thế, trong lòng vẫn hơi sợ. Nháy mắt, một đại phu tay cầm hồng thuốc vội vã chạy tới. Lúc này Tình Nhi nằm trên giường, đại phu hành lễ với Thập Hoàng Thúc. Thần tham kiến đại vương. Miễn lễ, chuẩn bệnh cho Tình Nhi. Thập Hoàng Thúc uy nghiêm ngồi trên ghế thái sư, đền mặt giống như đế vương cao cao tại thượng. Đại phu đi tới bên giường để cái hòm thuốc xuống, bắt mạch cho Tinh Nhi, sau đó lại nhìn đôi mắt của Tinh Nhi. Giao Nhi căng thẳng đứng nghiêm một bên, mắt chăm chú nhìn Tinh Nhi, trong lòng bàng hoàng sợ hãi. Nhưng lời của đại phu đã khiến Giao Nhi bình tâm lại. Đại phu khúm núm nói: đại vương, đứa bé không sao, thần cho một viên thuốc uống vài lần là được rồi. Đi xuống đi. Thập Hoàng Thúc không nói nhiều, phất tay một cái bảo đại phu rời đi. Giao Nhi ngồi trên mép giường, trái tim rút cuộc nhanh chóng buông xuống. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tinh Nhi, trên mặt mang nụ cười tự ái, cả người phát ra ánh sáng tình thương của người mẹ chói mắt. Thập Hoàng Thúc nhìn Giao Nhi cuối cùng yên lặng mà rời khỏi. Giao Nhi bình tĩnh vượt qua một đêm. Đến trời sáng, nàng mới vừa rời giường rửa mặt xong, liền nghe được tiếng gõ cửa. Nhẹ nhàng đi tới mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười anh tuấn tiêu sái của Thập Hoàng Thúc. Chuyện gì? Mặc dù thanh âm nàng lạnh như băng, không nhiệt độ, nhưng Thập Hoàng Thúc hoàn toàn không thèm để ý. Một tay hắn đỡ khung cửa, nửa dựa vào, nhếch miệng nụ cười xinh đẹp tà mị. Thanh âm hấp dẫn truyền vào tai của Giao Nhi. Bổn vương tới dẫn người đi thưởng thức đồ. Không đi. Giao Nhi cự tuyệt. Ánh mắt của nàng nghiêng mắt nhìn phía sau, động tác rất nhỏ bị Thập Hoàng Thúc bắt được. Hắn cười một tiếng bảo đảm. Yên tâm, Tình Nhi không có chuyện gì, bổn vương phái chuyên gia bảo vệ nàng. Hắn quyết tâm, Giao Nhi biết không cách nào cự tuyệt, vì vậy khẽ gật đầu, nhảy ra phía ngoài một bước, thuận tay đóng cửa. Ta có thể đi, nhưng thời gian không thể quá dài. Yên tâm, sẽ đưa người về trước khi Tình Nhi tỉnh. Thập Hoàng Thúc lại săn sóc chu đáo, nhưng ai biết người âm hiểm xảo trá như hắn giở trò gì. Thập Hoàng Thúc làm một dấu tay mời, sau đó song song đi vào hậu viện tòa thành cùng với Giao Nhi. Tòa thành tráng lệ, nhưng ai cũng không ngờ được phía sau có khoảng trời riêng. Xuyên qua một con đường hẹp, hai bên đều là tường đồng vách sắt, bọn họ mở ra một cánh cửa sắt cuối cùng, đập vào mi mắt là một nơi chốn rộng rãi, cơ hồ có thể dung nạp hơn ngàn người. Giao Nhi ngắm nhìn bốn phía, đất trống bốn phía đều là giá binh khí, giáo dài, đại đao, kiếm bén, mũi tên, đủ loại kiểu dáng. Giao Nhi phỏng đoán nhất định là nơi luyện binh. Nàng nhíu đôi mày, khe khẽ cắn môi dưới, trong mắt hiện lên một tầng lo lắng, trái tim treo cao, thân thể căng thẳng, tâm thần bất định. Thập Hoàng Thúc lén lén liếc nàng, cảm thấy hài lòng với sự sợ hãi của nàng. Giao Nhi cưỡng bách mình tỉnh táo, hỏi: người dẫn ta tới chỗ này làm cái gì chứ? Nàng ngừng thở, lẳng lặng lắng nghe câu trả lời của Thập Hoàng Thúc, nhưng nàng lại sợ nghe được đáp án không muốn nghe nhất. Thanh âm uy nghiêm của Thập Hoàng Thúc xuyên thấu màn nhĩ nàng, chấn vỡ lòng nàng. Để người thấy quyết tâm hùng bá thiên hạ của bổn vương. Không nhìn ánh mắt của Giao Nhi, hắn vỗ tay, theo thanh âm truyền tới, hơn ngàn tinh binh mặc khôi giáp, đầu đội mũ sắt, cầm binh khí trong tay, lao ra từ đất trống hai bên, tự động xếp hàng chỉnh tề, đứng nghiêm cẩn. Mọi người tinh thần sung mãn, áo nhung tỏa sáng, mắt nhìn phía trước, lỗ tai giơ lên, yên lặng nghe chủ tướng ra lệnh. Lúc này, một chủ tướng đi chậm tới trước người Thập Hoàng Thúc, quỳ một chân xuống, lễ bái. Thần tham kiến đại vương. Mời tướng quân đứng dậy. Thập Hoàng Thúc mỉm cười, sau đó hạ thấp giọng phân phó. Cho đồng minh của bổn vương nhìn thấy tình hình luyện binh như thế nào. Mặc dù lúc này hắn hòa ái dễ gần, nhưng Giao Nhi chú ý thấy nụ cười của hắn còn chưa đạt tới đáy mắt, chỉ là bề ngoài. Đồng Minh Sao, Giao Nhi nghe vậy tức giận xông lên ót, nàng căm tức nhìn hắn, hé miệng vừa định tức giận mắng. Thập Hoàng Thúc bắn một tia lạnh ép tới, đem lời nói của nàng nuốt trở về, trong đầu hiện ra ánh mắt khát máu của hắn, nghĩ tới tâm cơ tràn đầy tàn nhẫn dục vọng của hắn. Giao Nhi hơi sợ, nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, bộ dạng phục tùng, vẻ mặt buồn hiu. Nàng ăn nhờ ở đậu là con tin, nàng không thể lấy trứng chọi đá, coi như mình có thể liều đến lưới rách cái chết, đồng quy vô tận, nhưng Tinh Nhi làm thế nào? Bé còn nhỏ như vậy, thật phải thừa nhận nhiều như vậy sao? Không được, bình tĩnh, yên lặng theo dõi biến hóa. Sau khi Giao Nhi nghĩ thông suốt, ngẩng đầu nhìn thẳng đến mấy ngàn tinh binh chờ đợi thời cơ. Thập Hoàng Thúc liếc về gương mặt không hề gợn sóng của nàng, hắn nhếch miệng hài lòng cười, thật không hổ là nữ trung hào kiệt hắn xem trọng, khí chất, tâm cơ, mưu trí tỉnh táo đều trên người đời. Hơn nữa còn có dung mạo khuynh quốc, phong thái tuyệt sắc, đế vương hai nước Minh Nguyệt đều cam chịu làm quỷ dưới váy nàng. Có nàng, một người địch vạn quân như hổ thêm cánh đoạt giang sơn, dễ như trở bàn tay. Binh lính tinh thần phấn khởi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, tòa thành quỷ dị, Thập Hoàng Thúc thần bí, hắn muốn lật đổ Minh Quốc rồi lập tân vương, tất phải tuyên chiến. Trong thành gặp tai họa, không chỉ Hoàng Phủ Hiên không dễ chịu, dân chúng cũng sẽ không sống yên ổn, nàng phải làm thế nào? Lúc Giao Nhi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, tiếng gào thét phá vỡ màn nhĩ của nàng. Nàng khiếp sợ, ngẩng đầu, trông thấy binh sĩ tinh thần tỏa sáng, huấn luyện chỉnh tề, ra quyền có lực, ánh mắt tập trung vào phương hướng, đứng tấn có lực, vững như cây tùng. Lèn lén liếc thấy nụ cười đắc ý chắc trên mặt Thập Hoàng Thúc, lòng Giao Nhi dần dần trầm xuống, hoảng hốt sợ hãi. Binh lính của hắn mạnh mẽ nhanh nhẹn, lực chiến đấu không giống bình thường, hơn nữa hắn cố ý cho Giao Nhi nhìn thấy, không biết là ý gì. Như vậy thế lực bí mật của hắn lớn bao nhiêu, nàng lại bị vây ở trong thành, hiền tứ cố vô thân, nên làm cái gì cho phải? Nàng không thể ngồi đợi chờ chết, phải chủ động xuất kích. Giao Nhi quyết định xong, chợt thân thể nàng lung lay, đưa tay che đầu, sắc mặt thống khổ. Thập Hoàng Thúc phát hiện nàng không đúng, đỡ nàng, hỏi: "Thế nào?" Giao Nhi nhìn hắn suy yếu, cười một tiếng: "Có lẽ đứng lâu nên đầu hơi choáng váng một chút." "Vậy thì trở về thôi." Thập Hoàng Thúc nói một câu, sau đó đỡ Giao Nhi trở về, đưa Giao Nhi về phòng, Thập Hoàng Thúc liền rời khỏi. Giao Nhi ngồi trên bàn, đợi sau khi Thập Hoàng Thúc rời đi, nàng nhìn cửa sổ đóng lại, đưa tay che đầu, mắt nhìn chằm chằm phía trước, lập tức lên tinh thần, đầu óc vòng vo mấy trăm vòng, suy tư đối sách. Đang lúc quanh co khúc khuỷu, chuyện làm người ta không ngờ trước được lại xảy ra. Giao Nhi trong lúc vô tình nghe được tin tức làm người ta khiếp sợ. Hai nước Minh Nguyệt khai chiến với Thập Hoàng Thúc, chiến huống kịch liệt, khói lửa báo động cuồn cuộn, chiến hỏa thiêu đốt mọi góc. Thập Hoàng Thúc tự lập làm vua, phong Giao Nhi thành thiên thánh phu nhân, trong đó có huyền cơ khác. Thập Hoàng Thúc tuyên bố với người bên ngoài, Hoàng Phủ Hiên có lưu quân giao dân giàu nước mạnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Hiền Viên Triệt có lưu quân giao liền đi lên ngôi vị hoàng đế, có thể thấy được lời đồn đãi của giang hồ. Người có lưu quân giao được thiên hạ là ông trời chú định. Mà Thập Hoàng Thúc có lưu quân giao cũng là theo dân thuận lòng trời, đi lên ngôi vị hoàng đế là tình thế bắt buộc. Lúc nghe tin tức này, mọi người kinh hãi, Hoàng Phủ Hiên thì may mắn, rốt cuộc có được tin tức của Giao Nhi, kế tiếp phải nghĩ biện pháp cứu Giao Nhi ra ngoài. Mà Giao Nhi thì lại tức giận, nàng lập tức lao ra gian phòng tìm kiếm bóng dáng của Thập Hoàng Thúc. Chợt nhìn thấy một nha hoàn ở nơi khuất quanh của viện, Giao Nhi xông lên lôi nàng, tâm tình có chút mất khống chế. "Hắn ở đâu? Đại vương của các người đâu rồi?" Nha hoàn bị ngoại lực kéo, thân thể đứng không vững, hơn nữa bị Giao Nhi hung hăng hô, càng thêm sợ tới mức hồn bay phách tán. Có lẽ Thập Hoàng Thúc đã phân phó nha hoàn cung kính đối với Giao Nhi. Nha hoàn cúi đầu cung kính trả lời, nhưng trong thanh âm có chút run rẩy. "Phu nhân, đại vương ở thư phòng. Nhà hoàng vừa dứt lời, bóng dáng Giao Nhi liền biến mất. Bùm một tiếng thật lớn, Giao Nhi phá vỡ cửa, ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện, đào nhói năm người bên trong. Thẩm Hoàng Thúc hiếp mắt, không biết là tức giận hay chưa thích ứng ánh mặt trời, bốn người khác che mặt không thấy rõ vẻ mặt. Giao Nhi đứng ở cửa, thần sắc nặng nề, trong đôi mắt lộ ra tức giận, mặt lạnh lùng không thay đổi, đôi môi mềm mại khẽ ngậm, nhẹ nhàng khạc ra mấy chữ: những người khác đi ra ngoài. Bốn người còn lại nghiễm nhiên bất động như núi, mặt không thay đổi, ngồi ngay thẳng. Chờ đến Thập Hoàng Thúc nhẹ nhàng vất tay, thanh âm trầm thấp vang lên, bọn họ mới xếp thành hai hàng rời khỏi. Đi ra ngoài. Trước khi bọn họ đi, nhìn Giao Nhi một cái, ánh mắt phức tạp. Giao Nhi cũng không quản được ánh mắt của người khác, nàng chậm rãi mở bước chân ra, mặt không thay đổi, trong mắt mang theo tức giận, bước chân nặng nề, có thể thấy được giờ phút này nàng phẫn nộ tới cực điểm. Người muốn xưng bá thiên hạ, cần gì kéo ta xuống nước chứ? Hắn nhếch khóe miệng, cười nhạo Giao Nhi ngu ngốc. Hắn đứng dậy, thân thể cao lớn ngăn trở tầm mắt của nàng, vươn tay nâng cằm Giao Nhi, trong mắt phủ lên một tầng ý lạnh, nói: ngày thơ, nếu không vì sao bổn vương hao tâm cơ dẫn người tới nơi này lo làm phu nhân của người, bổn vương đảm bảo người và nữ nhi bình yên vô sự, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn khiến Giao Nhi rùng mình, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của nàng hiện nụ cười lạnh như băng, trong tròng mắt là hận ý, giọng nói quyết tuyệt: thất đức như người sẽ gặp báo ứng, vì riêng tư của bản thân mà đặt dân chúng vào trong nước lửa, đây không phải là tấm lòng của một đế vương nên có, mà ngươi không có mệnh của đế vương. Giao Nhi không nghĩ tới nàng đã chọc giận Thập Hoàng Thúc, bàn tay Thập Hoàng Thúc kìm cầm nàng, nàng đau đến mức rơi nước mắt, nhưng quật cường không chịu rơi ra. Cả khuôn mặt Thập Hoàng Thúc vặn vẹo, thanh âm trầm thấp lộ ra hận ý: chớ nói mệnh số với bổn vương, ánh mắt của ông trời đã sớm mù, bổn vương chỉ tin chính mình. Người định thắng thiền, thiên hạ là vật trong túi của bổn vương, nó nhất định thuộc về ta. Kẻ điên. Giao Nhi vô tình khạc ra hai chữ, nhìn hắn chằm chằm, hận không thể trừng ra mấy cái động. Chợt Thập Hoàng Thúc giận quá hóa cười, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt, đặt câu hỏi: bổn vương rất yêu thích đôi mắt này, người biết không, thông minh tỉnh táo, cơ trí minh mẫn, nghịch ngợm đáng yêu, bao hàm toàn diện. Thứ đẹp nhất thế gian cũng không qua được đôi mắt này, thật làm cho bổn vương yêu thích không buông tay. Lời hắn chỉ rước lấy tức giận của Giao Nhi. Thập Hoàng Thúc gật gù, đắc ý, cười nói: coi như là trừng, người cũng đẹp mắt như vậy, người nói, bổn vương nên làm cái gì? Bệnh thần kinh, ta sẽ không bỏ cuộc. Giao Nhi chăm chọc nói, cũng thừa dịp hắn không chú ý, dùng sức gỡ tay hắn ra, thối lùi khỏi mấy bước. Khi Thập Hoàng Thúc ngửa mặt lên trời cười nhạo, Giao Nhi tiêu sái xoay người, nện bước chân trầm trọng rời khỏi. Ban đêm, Tình Nhi thật biết điều, ăn xong liền buồn ngủ. Đêm đã khuya, Giao Nhi nghiêng tai lắng nghe động tĩnh. Yên tĩnh, trong viện to như vậy không có một bóng người, nhưng Giao Nhi rõ ràng Thập Hoàng Thúc nhất định phái rất nhiều người giám thị nàng, cho nên nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chợt, ánh trăng xuyên qua, chiếu y phục treo trên tủ áo lên tường, tạo thành một bóng người. Giao Nhi lóe lên ý tưởng, nàng lập tức có chủ ý, nhanh chóng cởi y phục, tìm một cái ghế treo y phục lên, đặt ở bên giường, rồi đốt nến bên cạnh, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Nàng mặc áo đen che mặt, mang theo một thanh chủy thủ khéo léo, đẩy cửa sổ ra, vèo một cái, bóng dáng liền biến mất. Bóng dáng thần bí xuyên qua ở trong thành, cuối cùng đến phía sau tòa thành. Đêm rất yên tĩnh, nhưng phía sau tòa thành lại đinh đinh đương đương, tự hồ là thanh âm chế tạo binh khí. Bóng đèn đến gần, hướng thanh âm phát ra, một cỗ khí nóng đập vào mặt. Nàng núp sau cây cột bên ngoài, nhìn lén mấy người đang chế tạo binh khí. Lúc này nàng ngồi xổm người xuống, móc ra một sợi dây nhỏ từ trong người, trong tay cầm một cái hột quẹt. đốt dây nhỏ, thanh âm tê tê truyền tới, nàng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, lập tức rời khỏi. Vừa ra ngoài hơn 100 mét, liền nổ bùm, phòng chế tạo đột nhiên bị hỏa hoạn nuốt hết, nổ kinh động phía trong tòa thành. Bao gồm Thập Hoàng Thúc, nhất thời các loại thanh âm tề tụ hậu viện, hành động bắt thích khách, lập tức triển khai. Nàng thấy tình hình không ổn, nhanh chóng chạy ra ngoài, trốn tránh, rất nhanh trở về phòng, nhanh chóng thay xong quần áo, nhét y phục màu đen vào góc giường, sau đó thổi tắt cây nến, bóng người trên tường biến mất. Lúc này, trên hành lang ngoài phòng, Thập Hoàng Thúc chắp tay sau lưng, thần sắc nặng nề, hỏi: Nàng vẫn luôn ở đây sao? Chủ nhân, cả đêm đều ở đây, chưa từng rời khỏi. Thủ hạ của hắn trả lời, một đêm hắn đều ở đây coi chừng, chưa từng rời khỏi nửa bước, quả thật không thấy bên trong phòng có gì thường. Thập Hoàng Thúc khẽ chau mày, cất bước đứng ở cửa phòng, gõ cửa. Bên trong nửa ngày không có phản ứng, hắn tiếp tục gõ, nghe được âm thanh sột soạt trong phòng, trong lòng hắn kinh hãi, lập tức xô cửa đi vào. Không nghĩ tới, vừa mở ra, Giao Nhi xuất hiện trước mặt hắn, y phục xốc xếch, tự hồ gấp quá chưa có mặc xong, tóc cũng rối, tự hồ mới từ trên giường bò dậy. Giọng nói Giao Nhi không tốt, oán trách. Làm gì? Buổi tối khuya không ngủ sao? Ngủ sao? Thanh âm của hắn không nóng không lạnh, nghe không ra là giận hay vui, nhưng Giao Nhi không quan tâm, nàng gật đầu, thuận miệng ngáp một cái. Mới vừa nằm xuống, sau đó lại thúc giục, gấp rút nói. Không có chuyện gì ta muốn ngủ. Vừa nói liền chuẩn bị nhốt hắn ở ngoài, Thập Hoàng Thúc cũng không nói cái gì, chỉ nhìn nàng một cái, sau đó lui về phía sau một bước, xoay người rời đi. Giao Nhi cau mày đóng cửa lại, nhìn ra cửa sổ thấy hắn đi về phía trước. Giao Nhi cười lạnh, cởi quần áo nằm trên giường, ôm Tinh Nhi tiến vào mộng đẹp. Kho binh khí bị phá hủy, nói vậy chiến tranh sẽ tạm thời dừng, nhưng đường có chuyện khó có thể dự liệu. Kể từ sau ngày đó, hắn lại biến mất, hơn nữa vừa đi chính là nửa năm. Thời gian trôi qua, xuân về hoa nở, trong sân hoa cỏ rực rỡ, gió nhẹ phớt qua, cánh hoa bay xuống trên mặt đất. Tình Nhi đã bị bỡm học nói, không còn là em bé, hai má lúng đồng tiền trên mặt, như ẩn như hiện, như tiểu mỹ nhân đáng yêu. Có Tình Nhi làm bạn, Giao Nhi sống thật tốt. Ngày hôm đó, hai mẹ con trong sân hóng mát, chợt Tình Nhi chỉ vào trên cây, không rõ kêu la. Mẹ, tóc! Nghe vậy, Giao Nhi không hiểu, nhưng theo tay Tình Nhi nhìn lại, Giao Nhi hiểu rõ, cười một tiếng, kiên nhẫn dạy nàng. Tình Nhi, không phải tóc, mà là hoa. Tình Nhi ảo não nhìn nàng, sau đó học Giao Nhi mà phát âm. Hoa! Giao Nhi nở rộ nụ cười ngọt ngào, cao hứng tán dương nàng. Tình Nhi thật thông minh, một chút liền thông rồi. Sau đó in một cái hôn lên mặt Tình Nhi. Em bé mặc dù không hiểu lắm, nhưng được mẫu thân khen ngợi, Tình Nhi cười vui vẻ. Giao Nhi dùng khăn lụa lau khô nước miếng trên khóe miệng của Tình Nhi. Hai mẹ con cười rất hạnh phúc. Nhưng trong lòng Giao Nhi cũng có phiền muộn, không biết tình huống của Thanh Nhi bây giờ như thế nào. Một nhánh hoa lê mang mưa xuân, vạn vật cỏ cây đều khôi phục. Mẹ, hoa hoa! Tình Nhi ở trong ngực rất hưng phấn, ngón tay mập phì chỉ cây lê hoa cách đó không xa. Giao Nhi ôm nàng đứng dưới tàn cây, gió nhẹ thổi cánh hoa lê rơi xuống trên tay của Tình Nhi. Đứa bé tự hồ đối với cái gì cũng cảm thấy rất mới lạ, nàng vui vẻ cười ra tiếng, nắm cánh hoa lê quơ quơ trước mặt Giao Nhi giống như hiến vật quý. Tình Nhi nói chuyện đứt quãng. Mẹ, hoa! Xuyên thấu qua cánh hoa lê trên tay Tình Nhi, Giao Nhi loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng nữ nhân quen thuộc và Thập Hoàng Thúc vòng qua hành lang cách đó không xa đi tới thư phòng. Giao Nhi kinh ngạc nhìn hai người, cũng không lấy lại tinh thần, cho đến khi Tình Nhi gọi nàng. Mẹ! nghe được giọng nói ngọt ngào của nữ nhi, Giao Nhi phục hồi tinh thần, nghe thấy Tinh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt to ảo não nhìn chằm chằm, đáng yêu nghịch ngợm dán hoa lê vào mặt Giao Nhi, nàng nhàn nhạt cười, trong đầu vẫn còn thoáng qua bóng dáng của nữ nhân mới vừa rồi, nghi ngờ tràn đầy trong đầu. Bên trong thư phòng tràn đầy không khí thối nát, hai thân thể với quần áo xốc xếch quấn quýt chung một chỗ, tiếng rên rỉ của nữ tử và tiếng gầm nhẹ của nam nhân đang vào một chỗ, thân thể mềm mại của nữ tử nằm trên người nam tử, phả hơi thở ấm áp vào bên tai hắn, thanh âm hấp dẫn tràn đầy mập mờ ghé vào lỗ tai hắn. Đại vương thật lợi hại. Mặt Thập Hoàng Thúc không chút thay đổi, sợi tóc xốc xếch sau khi kích tình đuôi bước dính vào trên ngực, hắn hỏi. Hắn không thỏa mãn người sao? Nữ tử lạnh lùng nhếch miệng, trên gương mặt hiện lên nụ cười chăm chọc, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn sao? Lạnh lùng giống như một thi thể, căn bản không đặt tâm trí trên người ta. Sau đó nữ tử cười duyên, thân thể nhu nhược dán vào lồng ngực rộng rãi của hắn, dùng tiếng nói mập mờ trầm thấp. Vẫn là đại vương lợi hại, Vũ Nhi có chút không chịu nổi. Dứt lời, nàng thẹn thùng cúi đầu, mặt đỏ bừng giống như là quả táo có hương vị ngọt ngào. Nam tử vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Tiếng thở dốc dần biến mất, Thập Hoàng Thúc không chìm đắm trong nữ sắc, hắn từ đầu đến cuối đều không có quên mục đích của mình. Thập Hoàng Thúc vuốt vuốt tóc đen của nữ tử, hỏi. Chuyện tiến hành thế nào rồi? Nụ cười yêu mị, mắt quyến rũ như tơ, nhìn chằm chằm Thập Hoàng Thúc, nàng nhẹ nhàng đâm lồng ngực hắn, cáo giận. Đại vương không tin Vũ Nhi sao? Vũ Nhi có lúc nào làm đại vương thất vọng chứ? Vũ Nhi là trợ thủ đắc lực của bổn vương, làm sao bổn vương không tin? Sự kiện kia ngàn vạn không thể phớt lờ, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Vũ Nhi biết. Mặt trời dần dần rơi xuống, trốn vào trong đám mây, Giao Nhi cũng hết hứng thú du ngoạn. Từ khi thấy nữ tử quen thuộc đó, lòng nàng liền không yên. Tình Nhi cũng oán trách rất nhiều lần, chờ đến cuối cùng Tình Nhi chê mệt nằm trên người nàng, Giao Nhi mới có cơ hội suy tư vấn đề trong đầu. Trở lại phòng, Giao Nhi đóng kỹ các cửa, đặt Tình Nhi lên giường, đắp kín chăn, một thân một mình nàng đi tới đi lui ở trong phòng. Khổ sở suy nghĩ, các loại suy nghĩ quấn thành một đám, khiến nàng phiền não bất an. Vì khiến mình tỉnh táo, Giao Nhi ngồi bên bàn sách, cầm bút lông viết chữ vẽ tranh trên tờ giấy, phân tán lực chú ý, đổi lại góc độ suy tư thì có lẽ sẽ có chuyển cơ. Chợt, trong đầu nàng thoáng qua một bóng người, đột nhiên hiểu thân phận của nữ tử kia. Nghĩ tới đó, chân mày chưa từng giãn ra của Giao Nhi, ngược lại, cao càng chặt. Nếu đoán không sai, giang sơn sẽ đại loạn, dân chúng sống ở trong nước sôi lửa bỏng, hiền cũng không thể vô tư. Mồi hở răng lạnh, thay vì ngồi yên xem hậu đấu, tương lai chịu đựng nguy hiểm bị thâu tóm, thà rằng liên thủ với Minh Quốc tìm một đường sống. Không biết Hiền có nghĩ đến điều này chưa, hắn có mạnh khỏe. Chợt, nàng nhìn thấy con chim nhỏ ríu rít trên cành cây ngoài cửa sổ, trên mặt hiện lên nụ cười khó có được. Nàng đi tới bên giường, lấy cây sáo yêu quý, sau đó viết một chữ ở trên tờ giấy, đứng bên cửa sổ, đặt cây sáo ở khóe miệng. Một khúc nhạc du dương uyển chuyển, truyền ra ngoài. Một lát, một con chim đã nghe tiếng Giao Nhi bay tới, dừng bên bệ cửa sổ. Giao Nhi nhàn nhạt cười, để cây sáo xuống, đưa tay vuốt ve lông vũ mềm mại của con chim. Chim cũng rất ngoan, tay ngọc vô tình hay cố ý tuột xuống trên bụng chim. Tờ giấy ở lòng bàn tay dính vào lông vũ trên bụng chim. Giao Nhi vui vẻ thổi cây sáo, con chim vui sướng vỗ cánh bay lượn lên trời. Chỗ giao nhau giữa Nguyệt Quốc và Minh Quốc, quân đội đóng trên cỏ rộng lớn, khói bếp lượn lờ, tiếng gào thét của binh lính huấn luyện. Trong đại danh chủ soái, vẻ mặt Hoàng Phủ Hiên đau khổ cao mày, trong tay đang cầm binh thư, mặt trời dần dần xuống núi. Trong đại doanh đã đốt nến, lờ mờ có thể thấy được, hắn muốn bút thành văn dưới ánh nến. Thân thể kiên cường như sắt, chiếu bóng trên mặt đất, bóng đêm càng làm cho bóng hắn thêm cô đơn, rất tịch mịch. Đột nhiên, Tiếng chim hót làm ồn Hoàng Phủ Hiên, hắn không cách nào tập trung tinh lực trên binh thư. Phiền não ném binh thư lên bàn, ôm tay tựa vào trên ghế thái sư, vốn định yên tĩnh một chút, nhưng tiếng chim hót làm lòng hắn phiền não nôn nóng. Hắn đứng dậy tới trước cửa sổ, con chim không sợ hãi, hắn nắm lấy con chim, thấy lông vũ nó mềm mại rất thoải mái, vì vậy vui mừng. Trong lúc lờ đãng, sờ thấy có vật khác thường ở dưới bụng con chim, trong đôi mắt hiện lên một tầng nghi ngờ. Hắn sờ sờ, quả nhiên tờ giấy rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lúc này, trong lòng hắn bắt đầu sinh ý niệm, mở tờ giấy, quả nhiên giống y phỏng đoán của hắn, mặt âm trầm rốt cuộc hiện lên nụ cười khó gặp, bên trong tờ giấy có mấy chữ thanh tú. Môi hở răng lạnh, bầu trời minh nguyệt. Là Giao Nhi, Giao Nhi! Hoàng Phủ Hiên kích động dị thường, tay không bị khống chế lay động. Từ lần trước ly biệt, hắn đã hàng đêm tưởng niệm, phái ra bao nhiêu người cũng là đá chìm xuống biển, một chút tin tức cũng không có. Hiện tại, Giao Nhi chủ động liên lạc hắn, nói rõ ràng nàng rất an toàn, về phần tung tích thì hắn không đoán được. Con chim này trước đây không lâu, sư phụ tặng hắn, hôm nay Giao Nhi nhất định muốn liên lạc với sư phụ, lại quỷ thần xui khiến, đưa thư tới chỗ hắn. Hoàng Phủ Hiên ngoài kích động, không thể không suy nghĩ, hàm chứa 8 chữ này. 4 chữ trước hắn hiểu được, ý bảo hắn đừng ngồi xem hổ đấu, ở lúc thích hợp giúp Hiên Viên Triệt một tay. 2 chữ Minh Nguyệt trong 4 chữ sau là bày tỏ hai nước Minh Nguyệt. Ý của Giao Nhi chắc là hai nước Minh Nguyệt phải liên thủ, diệt trừ thế lực Thập Hoàng Thúc, sẽ quốc thái dân an, ổn định hòa bình lâu dài. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, khẽ nhếch khóe miệng, giống như mới vừa nước suối rút đi hào hoa, trong con người trong suốt mang theo sủng ái nhàn nhạt, bàn tay to vuốt ve nét chữ thanh tú, yêu thích không buông tay, giống như chạm được da thịt trơn mềm như tuyết của Giao Nhi. Mặc dù không ở chung, nhưng lòng bọn họ lúc nào cũng liền nhau, ăn ý. Chợt, một trận gió thổi tấm vải bố ở cửa liều, một bóng đen mơ hồ đến gần. Hoàng Phủ Hiên đặt tờ giấy lên trên cây nến thiêu đốt, khiến cho nó bị cháy hầu như không còn. Sau đó, một bộ mặt phất tỉnh ngồi ở trước bàn, cầm lên binh thư phía trên, cẩn thận nghiên cứu. Một lát sau, không có ai xuất hiện theo dữ liệu, hắn không nhẫn nại được, lên tiếng. Bàn hữu, đã đến rồi sao không hiện thân nói chuyện chứ? Tới một lát rồi. Thanh âm đột nhiên xuất hiện từ sau lưng Hoàng Phủ Hiên. Hoàng Phủ Hiên chợt quay đầu, khi nhìn thấy người áo đen, mặt lại tươi cười, rút đi khẩn trương. Ở chỗ nguy cơ tứ phía, rút cuộc là ai xông vào mà lại khiến Hoàng Phủ Hiên vui vẻ như vậy? Hoàng Phủ Hiên để binh thư xuống, đứng dậy, mỉm cười. Mấy ngày không gặp, công lực tăng rồi. Người áo đen chỉ chừa một đôi mắt, lấp lánh có hồn, nhìn Hiên. Không có biện pháp, ở trong hoàng cung nguy cơ tứ phía, phải như thế. Đột nhiên giọng nói người áo đen rất nghiêm túc. Chim đã ra khỏi lồng chuẩn bị tung lưới, cẩn thận chim hoàng tước sau lưng chim con. Hoàng Phủ Hiên lại thu nụ cười ở khóe mắt, đã tính trước, ánh mắt bị tình thế bắt buộc nhìn phía trước. Lưới đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi chim con bay vào. Được, hợp tác vui vẻ. Người áo đen vui vẻ xòe bàn tay, vỗ tay giao hẹn với Hoàng Phủ Hiên. Trận đánh này bọn họ nhất định không thất bại. Người áo đen cẩn thận lấy một món đồ và một lá thư từ trên người giao vào tay Hoàng Phủ Hiên, nặng trĩu, gánh nặng trách nhiệm đè lên người Hoàng Phủ Hiên. Hắn không để lại lời nào, chỉ cho Hoàng Phủ Hiên một ánh mắt thần bí, sau đó liền biến mất. Hoàng Phủ Hiên không kịp chờ đợi mở thư ra, đọc từng câu từng chữ, hiểu rõ mưu kế. Hắn tự tin hành động bắt chim lần này sẽ thành công, hơn nữa hành động cứu thê cũng sẽ thành công. Hắn rốt cuộc có thể an tâm ngủ, mà bên trong hoàng cung Minh Quốc đều là đèn dầu sáng rỡ, các loại tiếng ầm ĩ đang vào bên ngoài tẩm cung hoàng thượng, cửa chính đóng chặt, không ai biết chuyện gì xảy ra. Bên trong phòng chỉ có Thái Y, Cao Thái Hậu và Hiên Viên Triệt nằm ở trên giường bệnh. Nhìn nhi tử sắc mặt tái nhợt, thoi thóp, tim Cao Thái Hậu như bị đau cắt. một màn mấy năm trước hiện lên ngay trước mắt lần nữa. Con lớn nhất bị người hại chết, bà là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đã là việc rất bất hạnh ở nhân gian. Chẳng lẽ trời cao tài nhẫn muốn cho bà trải qua thống khổ mất nhi tử một lần nữa? Cao Thái Hậu vô lực cúi đầu, mới một đêm đã già hơn mấy chục tuổi, thấy y chẩn đoán xong run run quỳ gối trước mặt bẩm báo: Hồi Thái Hậu, hoàng thượng trúng kỳ độc, hơi giống với loài độc năm đó tiên hoàng trúng. Lui ra. Thái hậu vô lực vớt ống tay áo, chưa từng làm khó thái y, bởi vì năm đó hoàng nhi trúng độc cũng không thể chữa khỏi, hiện tại triệt nhi cũng lành ít dữ nhiều. Thái y yên lặng lui ra ngoài, cũng đóng cửa. Thái hậu lão đảo đi tới bên giường rồng, ngồi trên mép giường, đưa tay dài nua run rẩy vuốt ve khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của Hiên Viên Triệt, hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt bi thương, cả người vô lực, đôi môi khẽ run, hé miệng cũng không biết nói cái gì cho phải. Thái hậu hạ chỉ dụ phong tỏa chuyện hoàng thượng trúng độc, nhưng người có lòng vẫn có thể nghe thấy. Nhu Phúc Cung đuổi lui tất cả các cung nữ thái giám, tiếng cãi vã liên tiếp. Liễu Nhu tát Vũ Phi, gương mặt mềm mại của Vũ Phi lập tức hiện lên dấu tay đỏ. Vũ Phi bụm mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Liễu Nhu. Liễu Nhu đánh đòn phủ đầu, nhiều tiếng chất vấn: Tị nhân, không phải người nói không lấy tính mạng của hắn sao? Tại sao lại trúng độc chứ? Vũ Phi lạnh lùng nhếch miệng cười nhạo Liễu Nhu ngây thơ ngu xuẩn, chằm chọc: Nữ nhân ngu xuẩn, độc do chính người bỏ, hôm nay không phân tốt xấu chất vấn ta, còn ra tay đã thương người, người có tư cách gì chứ? Người! Liễu Nhu bị người nói trúng chỗ đau, vô lực đánh trả, nhưng nàng vẫn chết không nhận, tuyệt không ôm đồm vấn đề lên thân mình. Liễu Nhu đưa tay bóp cổ mềm của Vũ Phi, rống giận nói: Mau giao thuốc giải ra đây! Sắc mặt Vũ Phi không hề thay đổi, tay ngọc khoác lên trên tay Liễu Nhu, buông lỏng sự kiềm chế. Cổ áo của Vũ Phi thoát khỏi tay Liễu Nhu, Vũ Phi chăm chọc cười. Liễu Nhu không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm tay mình, lại nhìn bộ dáng mặt không đổi, tim không đập của Vũ Phi, hoàn toàn không thể tin được. Chợt, sắc mặt Vũ Phi biến lạnh, lời nói lạnh khốc vô tình từ trong đôi môi mềm mại: Không có thuốc giải, chờ nhặt xác hắn đi. Người! Tay phải của Liễu Nhu bị Vũ Phi kiềm chế, nàng mở tay trái, một chưởng tập kích về phía Vũ Phi, không nghĩ tới lại bị Vũ Phi dễ dàng chặn lại, còn đánh Liễu Nhu một chưởng ngã xuống đất. Vũ Phi nhìn máu tươi chảy xuôi khóe miệng Liễu Nhu, nụ cười lạnh như băng hiện lên trên mặt, đôi tay khoanh trước ngực, hừ lạnh: Không biết tự lượng sức, chuyện đã tới nước này, người không cách nào quay đầu lại được đâu. Hoặc là tiếp tục hạ độc, hoặc là chết. Vũ Phi nặng nề khạc ra chữ cuối cùng. Liễu Nhu nằm trên đất phẫn hận nhìn chăm chăm Vũ Phi ngang ngược càng rỡ. Liễu Nhu cắn môi dưới, cho đến ra máu cũng không nhả ra, còn người nàng không ngừng xoay tròn, tự hỏi quan hệ lợi hại trong đó. Vũ Phi là thủ hạ của chủ tử, thân phận của chủ tử thần bí, Liễu Nhu không biết lai lịch của chủ tử, nàng không phải là đối thủ của chủ tử, nếu như nàng đối đầu thì chỉ có một con đường chết. Nhưng muốn tự tay hạ độc chết biểu ca, Liễu Nhu không đành lòng, nàng mâu thuẫn dãy dụa trong vũng bùn. Chợt, thanh âm non nớt truyền tới, kèm theo tiếng bước chân vội vã. Mẫu Phi, Mẫu Phi, ngài ở đâu? Liễu Nhu cả kinh thất sắc, sao tiểu hoàng tử lại tới, mà Vũ Phi thì nhìn có chút hả hê. Một người nhỏ nhắn đã chạy tới, khi nhìn thấy miệng Mẫu Phi chảy máu, tiểu hoàng tử sợ hãi, bước nhỏ xông lên bên người của Liễu Nhu, nóng nảy kêu gọi. Mẫu Phi, Mẫu Phi thế nào rồi? Liễu Nhu suy yếu cười một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu của nhi tử, an ủi hắn. Mẫu Phi không sao, chỉ là ngã một cái. Tiểu hoàng tử nửa tin nửa ngờ, mắt to ảo não nhìn chằm chằm. Lúc này Vũ Phi đi tới trước người hắn, dịu dàng nói: Tiểu hoàng tử ngoan, Mẫu Phi người nói không sai, truyền thái y tới xem là biết không sao. Thật sao, Vũ Phi nương nương? Tiểu hoàng tử không xác định, hỏi ngược lại. Vũ Phi không nhìn ánh mắt phẫn hận của Liễu Nhu, mỉm cười gật đầu, cho tiểu hoàng tử một viên thuốc an thần. Vũ Phi nhìn Liễu Nhu cười thần bí, cho Liễu Nhu một vấn đề khó lựa chọn. Nhi tử hoặc bá khéo léo, phu quân thoi thóp một hơi, người sẽ chọn ai? Hy vọng người sớm cho ta biết câu trả lời chắc chắn. Người biết, ta từ trước tới giờ không có kiên nhẫn. Người! Trừ hận, Liễu Nhu không còn lời phản bác, Vũ Phi tiêu sái đứng lên, điếc nàng một cái, rời đi, không quay đầu. Tiểu nhân hèn hạ, cư nhiên dùng nhi tử uy hiếp nàng, một là con trai hoài thai 10 tháng, thật vất vả mới sinh ra, một là phu quân trong lòng yêu thương, Liễu Nhu lâm vào tình cảnh khó xử, không biết nên như thế nào. Nàng cúi đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn nhi tử khéo léo, Liễu Nhu làm một quyết định, nàng tự hỏi nghiệp chướng nặng nề, vì nhi tử, nàng không thể không làm ra kết thúc. Cả hoàng cung bao phủ trong lo lắng, bọn cung nữ thái giám rối rít suy đoán, tớp năm tớp ba nghị luận, nói chuyện huyên thuyên. Này lúc Bích Ngọc bưng tổ yến vừa đúng lúc qua ngự thư phòng, phía sau núi giả truyền đến tiếng vang sột soạt, nàng thả chậm bước chân, nghiêng tai nghe lén, quả nhiên nghe được mấy cung nữ đang nghị luận. Nghe nói bệnh tình hoàng thượng rất nguy kịch, một cung nữ khác nói. Lời không thể nói lung tung, nếu như bị chủ tử nghe được sẽ chém đầu đấy. Nàng không phải đe dọa, hoàng cung vốn chính là chỗ ăn tươi nuốt sống, phải cẩn trọng từ lời nói tới việc làm. Cung nữ tung lời đồn, đắc ý nói. Đây cũng không phải là đe dọa, ta biết một tiểu thái giám đang hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, lời của hắn chẳng lẽ có thể giả sao? Thấy nàng tự tin kiên quyết như thế, những người khác nửa tin nửa ngờ, chợt một thanh âm giận dữ làm các nàng sợ đến mức chột dạ. Bích Ngọc xông tới, mắng. Nói cái gì? Không muốn sống sao? Đời ta bẩm báo cho quý phi, nhốt các ngươi vào trong phòng giam cả đời, không thấy ánh mặt trời. Mấy cung nữ nghe cảnh cáo đều sợ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, cầu xin tha thứ. Tỷ tỷ tha mạng! Nô tỳ không dám nữa, cầu xin tỷ tỷ đừng nói cho quý phi nương nương. Bích Ngọc nhíu mày, nàng cũng chỉ là hù dọa, không phải thật lòng đưa bọn họ vào chỗ chết, nhưng giọng nói vẫn hung ác. Họa là từ miệng mà ra, quản tốt miệng của chính mình, nếu không, lần sau sẽ không may mắn như vậy. Dứt lời, Bích Ngọc cao ngạo cất bước đi đến Nhu Phúc Cung. Mấy cung nữ nghe tiếng bước chân rời đi của nàng đều len đén ngẩng đầu, hận hận nhìn chăm chăm bóng lưng Bích Ngọc, trong miệng lào bào cái gì đó. Trong Nhu Phúc Cung, tiểu hoàng tử được bà vú mang đi ra ngoài chơi. Liễu Nhu một thân một mình ngồi ở trước bàn trang điểm. Liễu Nhu thật bình tĩnh, nhìn người mỹ lệ trong kính, ánh mắt trút đi dục vọng hung ác ghen tị, chỉ để lại một mảnh trong suốt, giống như Liễu Nhu đơn thuần đáng yêu của năm đó lại trở về. Việc đời phù phiếm bù không được năm tháng trôi qua. Liễu Nhu từ từ cầm lên cây lược gỗ, lẳng lặng chia ra ba búi tóc đen, sau đó chọn lựa một cây trăm ngọc trong vô số trăm cài, toàn thân trong suốt, trắng nõn không tì vết, cắm trên búi tóc. Liễu Nhu cười nhạt, mái lúm đồng tiền trên mặt, như ẩn như hiện. Nàng đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cả Bích Ngọc đẩy cửa vào cũng không biết. Bích Ngọc đi tới, trông thấy Liễu Nhu khác thường, ngây ngẩn cả người, nhưng sau đó, nàng đặt tổ yến lên bàn, không chút để ý, hỏi. Hôm nay nương nương trang điểm nhẹ nhàng, rất khác với trước kia. Vậy sao? Liễu Nhu cười, sau đó nhẹ nhàng hỏi. So với trước kia, thì cái nào đẹp hơn? Bích Ngọc suy ngẫm xem trả lời thế nào, tính toán tâm tư của chủ tử là cách sinh tồn ở trong hoàng cung. Bích Ngọc cười đi tới. Nương nương trước kia quần áo hoa lệ, cao quý, hiện tại thanh khiết nhẹ nhàng, cần sức ngang tài không phân cao thấp. Tư tưởng bằng nhau, không khen không chê, vừa lấy đồng chủ tử cũng không đụng chạm tới chủ tử. Liễu Nhu nhếch miệng trong lòng thê lương. Thì ra nàng đi lên ghế cao nhất trong hậu cung, lấy được quyền thế địa vị, nhưng không có một người thật lòng đối đãi với nàng. Nhưng việc này không thể tránh khỏi, Liễu Nhu khẽ cúi đầu, chậm rãi chảy từng lọn tóc, phân phó. Lui ra đi. Bích Ngọc khom người. Nô tỳ cáo lui. Khi Bích Ngọc sắp ra cửa, lại quay đầu dặn dò. Nương nương, nô tỳ đặt tổ yến lên bàn rồi. Ừ. Liễu Nhu gật đầu, Bích Ngọc ra cửa, Liễu Nhu để lượt xuống, mắt chăm chú nhìn tổ yến trên bàn, cùng chén không giống tổ yến như đúc bên cạnh, như có điều suy nghĩ. Nàng yên lặng đi tới, nuốt từng chút tổ yến vào trong bụng, sau đó đổ cháo vào trong chén, sau đó đập vỡ cái chén giống như đúc, bỏ vào ba bố, ném vào góc giường. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Liễu Nhu không có chuyện gì xảy ra, bưng tổ yến đi tới tẩm cung của hoàng thượng. Nghe thấy y nói hoàng thượng tỉnh, nhưng thân thể vẫn suy yếu không chịu nổi, chỉ có thể nằm trên giường, triều chính cũng tạm để một bên. Tẩm cung hoàng thượng, bên ngoài có trọng binh canh giữ, ám dạ dẫn đầu cung kính đứng ở cửa tẩm cung, Liễu Nhu đi tới liền bị ngăn cản. Ám dạ không kiêu ngạo, không tự ti, nói: Xin nương nương dừng bước, thái hậu hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào đi vào. Liễu Nhu yếu ớt mở miệng: Đây là tổ yến thái hậu nương nương phân phó đưa tới cho hoàng thượng. Đưa tên thái hậu ra, ám dạ chỉ đành phải ngoan ngoãn để Liễu Nhu đi vào. Đẩy cửa vào, xa xa nhìn màn vải che giường rồng này từng là vinh dự ngàn vạn cô gái tranh nhau leo lên. Hôm nay đế vương lại nằm thoi thóp một hơi, có thể thấy được đời người bi thương. Hiền Viên Triệt dựng lỗ tai nghe tiếng bước chân, hắn khẽ nghiêng đầu. Mẫu hậu. Thanh âm dịu dàng của Liễu Nhu kèm theo tiếng bước chân đến gần hắn. Hoàng thượng. Thái y nói thân thể hoàng thượng suy yếu, khó có thể ăn cơm được, cho nên nô tỳ nấu một chén cháo cho ngài. Hiền Viên Triệt không có lên tiếng, Liễu Nhu vén rèm lên, lúc liếc thấy gương mặt tiêu tụy gầy yếu của hắn, Liễu Nhu thương tiếc, khẽ thở dài. Nô tỳ đỡ ngài đứng lên. Vừa nói vừa đỡ Hiền Viên Triệt dậy, tựa vào trên mép giường, cũng tỉ mỉ kê gối sau lưng hắn, khiến hắn thoải mái hơn chút. Liễu Nhu múc một muỗng cháo đặt ở khóe miệng Hiên Viên Triệt, hắn kinh ngạc nhìn Liễu Nhu giờ phút này giống như thời thiếu niên. Khi đó Liễu Nhu vô dục vô cầu, hồn nhiên thiện đương, nhưng thời gian chuyển dời nàng dần dần thay đổi. Vì sao hôm nay nàng khác thường như thế? Trong lòng Hiên Viên Triệt tràn đầy nghi vấn. Hiên Viên Triệt bị sặc, ho khan không ngừng, kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng. Hắn dàn nàng nuốt cháo trong miệng. Liễu Nhu lấy ra một cái khăn, thận trọng lau vết bẩn ở khóe miệng hắn, cũng nhỏ giọng oán giận nói: Hoàng thượng, ăn cẩn thận một chút. Loại tình cảm di chuyển giữa bọn họ không giống quá khứ. Liễu Nhu luôn thích quấn hắn, nhưng bây giờ hắn ăn cháo xong, Liễu Nhu dìu nằm xuống đắp kín mền, không hề lưu luyến rời khỏi. Liễu Nhu thả chậm bước chân, ngồi yên ở lưng đình ở trong ngự hoa viên, yên lặng chờ đợi người tới. Chỉ chốc lát, Vũ Phi quần áo đỏ rực yêu mị, lắc eo thon đi tới, Vũ Phi cười xinh đẹp. Vũ Phi đứng trước mặt Liễu Nhu, trên cao nhìn xuống nàng, cười rất đắc ý. Làm không tệ, chỉ cần người chịu ngoan ngoãn cống hiến thai chúng ta, mạng con trai ngoan của người sẽ giữ được. Liễu Nhu bỏ lại chén không, mặt không vẻ gì, gặp thoáng qua Vũ Phi, từ đầu đến cuối không nói một lời. Vũ Phi nhún nhún vai không sao cả, nụ cười thần bí, như ẩn như hiện. Hiền Viên Triệt trúng độc, nằm trên giường không dậy nổi, khiến vài người vừa lòng đẹp ý, có người vui mừng, có người buồn. Đêm tối thật là một cơ hội tốt, dưới màn đêm che giấu, tất cả hành động không đứng đắn đều có thể lặng lẽ tiến hành. Nơi kín đáo, trong một lối đi hẹp dài, ánh sáng của cây đuốc trên tường có hạn, không thấy rõ gương mặt của hai người đang giao dịch trong mật đạo. Một nam tử cao lớn, uy mãnh giao một lệnh bài vào trong tay một nam nhân khác, thanh âm trầm thấp, mang theo tin tưởng và lo lắng. An nguy của Giang Sơn, cuộc sống của dân chúng đều giao cho ngươi. Nam tử cúi đầu nhìn lệnh bài nặng trĩu trong tay, nó không chỉ là lệnh bài đơn giản, càng là trách nhiệm trọng đại. Tóc bên tai của nam tử che lại mắt của hắn, không thấy rõ vẻ mặt hắn, cũng đoán không được tâm tư của hắn. Nam tử nắm chặt năm ngón tay, lệnh bài nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt lấp lánh có hồn của nam tử nhìn người phía trước, đảm bảo nói: "Yên tâm, ta sẽ chuẩn bị xong tất cả, chờ tới lúc cần thiết, tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, càng sẽ không làm hỏng kế hoạch lớn của người." "Được, thừa dịp trời tối mau rời đi kinh thành, đi đường cẩn thận." Nam nhân mỉm cười, gật đầu, đưa tay vỗ vỗ vai phải huynh đệ, hai người ăn ý nhìn thẳng vào mắt nhau, cười một tiếng, có một số việc đã ngầm hiểu. Sau đó, nam tử bỏ lệnh bài vào trong ngực, không quay đầu đi thẳng vào mật đạo. Mật đạo này chính là cơ hội thay đổi duy nhất của họ. Nam tử đăm chiêu nhìn bóng lưng hắn rời đi, cho đến lúc hắn hoàn toàn biến mất. Nam tử che ngực, thân thể vốn cứng cáp có lực, chợt mềm nhũn, gương mặt tinh thần sáng láng cũng biến thành tái nhợt. Đêm đen nhánh, giao dịch thần bí, biến hóa quỷ dị, giang sơn này nhất định rung chuyển bất an. Ban đêm, bên ngoài kinh thành, bụi đất tung bay, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân trùng trùng điệp điệp, chờ đến sau khi tiến vào một khu rừng rậm rạp thì tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Còn chim kinh sợ bay đi cũng đậu trên cành cây, an tâm nghỉ ngơi. Nam tử mặc hồi giáp, cầm bội kiếm, đứng ở phía trước vài chục đại quân, giơ cao bội kiếm chỉ lên không, lời nói kích động lòng người. "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bảo vệ quốc gia, kiến công lập nghiệp đều là truyền thuyết, nhưng hôm nay chúng ta phải liều chết đánh một trận. Vận khí không tốt, 18 năm sau lại là một hảo hán. Vận khí tốt, thăng quan tiến tước, noãn ngọc trong ngực, vinh hòa phú quý hưởng không hết." Lời hắn không uổng phí, toàn bộ lời nói ra đều đánh trúng tâm tư của những tướng sĩ vũ phu này. Vì vậy, mọi người kích động không thôi, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xách đao ra chiến trường, đánh cho kẻ địch hòa rơi nước chảy. Tiếng gào thét kinh động của bọn binh lính xông thẳng lên trời, nam tử hài lòng cười, lời của hắn quả thật có hiệu quả tuyên truyền rất tốt. Lúc này hắn la to một tiếng, bọn binh lính lập tức an tĩnh, nghiêng tai lắng nghe. "Truyền lệnh xuống dựng liều nấu cơm, nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngày, chuẩn bị quyết chiến một trận với kẻ địch." "Tuân lệnh." Bọn binh lính rối rít bận rộn, giơ cao cọc gỗ, nổi lửa, lách ca lách cách cực kỳ hào hứng. Rừng rậm này cực lớn, hơn nữa cây cối tươi tốt, từ bên ngoài căn bản không xem được bên trong rừng rậm, coi như nổi lửa sinh ra khói mù cũng bị lá cây rậm rạp ngăn trở, vì vậy hắn mới dám giống trống khua chiêng nhóm lửa như thế. Sáng hôm sau, nhiều tiếng trống xông thẳng lên 3.000 tầng trời, thập hoàng thúc không hề trốn tránh nữa mà công khai thân phận đại chiến một trận với hai nước Minh Nguyệt. Thập hoàng thúc phái hai đội nhân mã chia ra khai chiến với hai nước Minh Nguyệt trước, các đứt chiến tuyến của họ. Thập hoàng thúc âm thầm xảo trá, muốn đánh vỡ sự liên minh của họ, tiêu diệt từng bộ phận. Nguyệt quốc là do Hoàng Phủ Hiên tự mình làm thống soái, thống lĩnh 20 vạn đại quân đối trận với 30 vạn đại quân của thập hoàng thúc. Mặc dù binh mã chênh lệch cách xa, nhưng tướng sĩ Nguyệt quốc tràn đầy lòng tin, bởi vì bọn họ có đàn sát thủ bí mật. Minh quốc bởi vì Hiên Viên Triệt nằm trên giường không dậy nổi, nên trận chiến này do Lạc Thiên làm thống soái, thống lĩnh 10 vạn đại quân đối trận với 15 vạn đại quân của thập hoàng thúc, cũng là lực lượng cách xa. Thấy binh lực hai nước Minh Nguyệt thua xa đại quân của mình, thập hoàng thúc chưa khai chiến đã hơi kiêu ngạo. Hơn nữa, hắn cũng có vũ khí bí mật, nhất định khiến họ đấu tranh nội bộ rồi xuất kích giết cho ứng phó không kịp, nhếch nhác chạy trốn. Chủ tướng hai quân ra lệnh một tiếng, khói báo động cuồn cuộn khiến cho bao nhiêu người hiếp mắt. Vũ khí lạnh như băng vô tình nhậm bao nhiêu máu tươi của nam nhi anh hùng. Nguyệt quốc yếu không địch lại mạnh, từ từ bại lui. Chúng tướng sĩ tề tụ một lòng ra sức chống cự. Khi thập hoàng thúc kiêu ngạo tự mãn, cho là Nguyệt quốc sẽ nộp khí giới đầu hàng, trời lại có mây gió bất ngờ. Đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen giăng đầy, trên người Hoàng Phủ Hiên dính đầy máu của kẻ địch, nhìn bầu trời bao la chợt thay đổi, lộ ra nụ cười thần bí. Chợt gió mạnh đổi hướng thổi về phía thập hoàng thúc, thiên thời địa lợi nhân hòa, Hàn Tuấn và Trương Đập thống lĩnh 3.000 tinh binh bọc đánh hai bên trái phải thập hoàng thúc, cầm đầu là mười mấy binh lính đẩy xe lửa cháy hừng hực xông đến chỗ thập hoàng thúc. Nhờ gió thế lửa hung mãnh, tiếng con ngựa rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết của binh lính nhiều tiếng không dứt. Nhất thời ánh lửa ngập trời, thập hoàng thúc mang theo tàn binh bại tướng hoảng hốt chạy trốn. Có câu nói giặc cùng đường chớ đuổi, Hoàng Phủ Hiên trơ mắt nhìn thập hoàng thúc thoát đi, đánh chuông thu binh. Thập hoàng thúc nếm mùi thất bại không cam lòng, quyết định tập hợp lại toàn lực tấn công Minh quốc. Bởi vì binh mã của Lạc Thiên ít hơn Nguyệt quốc rất nhiều nên dễ dàng. Đồng thời vì đề phòng Nguyệt quốc thừa dịp hắn tấn công Minh quốc mà đột kích, thập hoàng thúc làm chuẩn bị hoàn toàn, phái sứ thần đưa tin cho Hoàng Phủ Hiên, nội dung như sau: mạng của thầy nữ đều trong tay ngươi, nếu nhớ tình xưa nghĩ binh đàm phán, nếu không chú ý tình cũ thì thể khó cầu. Thập hoàng thúc đang đánh cuộc, đánh cuộc Hoàng Phủ Hiên làm mầm móng đa tình, sẽ không để ý Giao Nhi mà tùy tiện làm việc. Quả nhiên khi Hoàng Phủ Hiên xem thơ xong liền giận dữ: người tới, dắt hắn đi chém. Hoàng Phủ Hiên chỉ vào sứ thần, ánh mắt như lửa hận không thể đốt hắn thành tro tàn, mặt rồng giận dữ. Trường Lập và Hàn Tuấn lao ra ngăn trở hành động mạo hiểm của Hoàng Phủ Hiên, khuyên nhủ: hoàng thượng, hai nước giao binh không chém sứ, chớ xung đột. Hoàng Phủ Hiên khó có thể bình ổn tức giận trong nội tâm, nhưng mới vừa xung động lại thở bình thường, hắn nhếch miệng cười lạnh: người tới, giam hắn lại, thuận tiện đưa một cái tài cho thập hoàng thúc để cho hắn biết thời vụ. Dạ hoàng thượng. Trương Lập và Hàn Tuấn thở vào nhẹ nhõm, bọn họ không có giúp làm người. Nếu như hoàng thượng vì nữ nhân mà không để ý an nguy của Giang Sơn, bọn họ có lý do gì bán mạng cho hoàng thượng chứ? Nhưng Hoàng Phủ Hiên lại tràn đầy đau lòng đối với Giao Nhi, một chiều tìm đường sống trong cõi chết này, hy vọng có thể giữ được Giao Nhi và nữ nhi. Hắn biết rõ tính tình của thập hoàng thúc, nếu thỏa hiệp ngược lại là hại Giao Nhi, chỉ có thể phản kháng mới có đường sống. Quả nhiên đoán không lầm, khi thập hoàng thúc nhận được hộp do Hoàng Phủ Hiên đưa tới, giận quá hóa cười: bổn vương thật nhìn không lầm người, Hoàng Phủ Hiên thật là anh hùng đỉnh thiên lập địa, nếu không giao thủ với hắn, thật sự làm nhục bổn vương. Đêm tối, thập hoàng thúc vẫn bận rộn chuẩn bị trận đánh hôm sau, chờ đến canh ba, bên trong thư phòng hắn vẫn đèn dầu sáng rỡ, từ cửa sổ nhìn lại, có vài bóng người chiếu trên tường. Thần ở hoàn cảnh khẩn trương thấm sâu vào người Giao Nhi là không khí trầm buồn bực, hơn nữa khắp nơi bao phủ trong lo lắng. Bình thường Tình Nhi đã ngủ sớm, nhưng tối nay nàng ầm ĩ bò qua bò lại trên giường chơi cực kỳ cao hứng. Giao Nhi nằm nghiêng người, Tình Nhi lôi ống tay áo của Giao Nhi làm nũng: mẹ, kể chuyện xưa Tây Du Ký. Lần trước kể cho nàng nghe Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Tình Nhi liền yêu Tây Du Ký, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là luôn đòi nghe chuyện xưa. Giao Nhi sủng ái sờ đầu Tình Nhi, dịu dàng hỏi: Tình Nhi muốn nghe chuyện xưa về ai? Tình Nhi khẽ ngước đầu, trừng mắt như hạt châu, lẳng lặng suy tư, ngọt ngào nói: muốn nghe về Trư Bát Giới. Được. Giao Nhi kéo Tình Nhi bắt đầu suy tư kể chuyện xưa. Giao Nhi kể đến miệng đắng lưỡi khô, Tình Nhi nghe thì say sưa ngon lành. Vốn tưởng rằng chuyện xưa có thể thôi miên, nhưng Tình Nhi càng nghe càng hưng phấn. Kể xong Cao Lão Trang, nàng đòi tiếp tục: mẹ, tiếp tục, Tình Nhi còn muốn nghe nữa. Chợt Dầu Nhi tự hồ nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng vang, nàng nhẹ nhàng che miệng Tinh Nhi, làm động tác im lặng. Tinh Nhi cũng ngoan ngoãn không hề ra tiếng. Dầu Nhi nhẹ nhàng đứng dậy, mang giày vào, dựa vào tường, từ từ tới cửa sổ, cũng đặt vũ khí phòng thân, ngầm chăm ở đầu ngón tay tùy thời cho kẻ địch một kích trí mạng. Khi nàng đến gần cửa sổ chợt mở ra, một đôi bàn tay nhanh chóng che miệng nàng, động tác liền mạch. Dao Nhi trừng mắt, phóng ngầm chăm trong tay ra ngoài cửa sổ, đột nhiên một cái tay khác đưa đến trước mặt Dao Nhi, hơn nữa trong đầu ngón tay còn kẹp ngầm chăm. Dao Nhi cả kinh thất sắc, vừa định phát động công kích thì Dao Nhi cười, bởi vì một người quen từ cửa sổ nhảy vào đi đến trước mặt nàng. Dao Nhi. Hoàng Phủ Hiên ôm nàng, hơi thở ấm áp vùng bên tay nàng, chấn động lòng người. Dao Nhi ôm hồng tráng kiện của hắn, vùi đầu vào trong ngực, hít thở mùi thơm đặc biệt của hắn, không cần đề phòng bất luận kẻ nào, không cần cẩn thận khắp nơi, ở trong lòng hắn vô cùng an tâm. Tình Nhi bò ra ngoài giường, quan sát hai người ôm nhau thật chặt, trong con người ảo não tràn đầy tò mò, Tình Nhi chợt lên tiếng, cười khanh khách. Nghe tiếng cười, bọn họ mới phản ứng kịp, Dao Nhi lôi kéo hắn tới bên giường, ôm Tinh Nhi, nói: "Hiên, đây là nữ nhi của chúng ta." "Tinh Nhi, mau gọi phụ hoàng đi." Dao Nhi mỉm cười, Tinh Nhi hé miệng, ngọt ngào kêu một tiếng. "Phụ hoàng." Hoàng Phủ Hiên ôm thân thể nho nhỏ của Tinh Nhi vào trong ngực, cẩn thận sợ làm đau nữ nhi. Nhìn Tinh Nhi, hắn cảm khái ngàn vạn. Chuyện cách mấy tháng, nữ nhi lúc trước còn trong tã lót, giờ đã biết nói chuyện rồi. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, nhưng ở sâu trong nội tâm Dao Nhi lại dấy lên thê lương. Không biết Thanh Nhi thế nào, Hoàng Phủ Hiên tự hồ nhìn thấu tâm tình mất mát của Dao Nhi, kéo kiều thê về nữ nhi, an ủi. "Yên tâm, Thanh Nhi đi theo sư phụ học không ít thứ, hơn nữa thân thể rất cường tráng, rất khỏe mạnh." "Ca ca." Tình Nhi nhẹ giọng nói. Tình Nhi không khỏi suy đoán, không biết ca ca mới quen trông thế nào, có xinh đẹp như Tinh Nhi hay không. Hiền an ủi nàng, nhưng Dao Nhi vẫn nhìn không được bi thương, nhưng nàng vô lực thay đổi sự thật, chỉ đành phải gật đầu, yên lặng đồng ý. Chợt, Dao Nhi hỏi: "Hiền, sao chàng tìm được tới nơi này? Thủ vệ của hắn Sâm Nghiêm, sao chàng tiến vào được chứ?" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng của Dao Nhi, Hoàng Phủ Hiên cười nhạt, trêu ghẹo: "Dao Nhi hơi chậm tiêu rồi." Hắn hết sức hóa giải không khí, khiến Dao Nhi không còn lo lắng. Dao Nhi biết rõ tâm tư hắn, Hiên rất thâm tình, vì tốt cho nàng, vì không để nàng lo lắng, bất kỳ trọng trách đều tự mình gánh, coi như bị ép tới nằm trên mặt đất cũng muốn vác Dao Nhi trèo non lội suối, chỉ vì tự tay trao hạnh phúc vào trong tay nàng. Dao Nhi giả vờ tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái, Hoàng Phủ Hiên mới nói lời thật: "Bởi vì con chim kia." Dao Nhi kinh ngạc há to mồm, giọng nói có chút kích động: "Đó không phải là con chim của sư phụ sao? Chẳng lẽ sư phụ tặng cho chàng?" "Ừ, cho nên ông trời đã định ta tới tìm nàng." Hắn ôm Dao Nhi kích động vào lòng một lần nữa, trong con ngươi tràn ngập thâm tình, khiến Dao Nhi không kìm hãm được say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Thấy hai mắt Dao Nhi ngốc trệ, giống như si mê hắn, Hoàng Phủ Hiên đắc ý nhếch miệng, không ngừng cố gắng đầu độc nàng. "Dao Nhi, ta mang hai người trở về nhà." "Được." Dao Nhi không chút do dự đáp ứng. Trước kia bởi vì nàng cố kỵ quá nhiều cho nên mới bỏ qua Hiên lần nữa, lần này vô luận lực cản có bao nhiêu, cần gặp phải cái gì nàng đều sẽ không chùn bước cùng hắn đi qua. Cuộc đời vô thường, lãng phí từng giây từng phút đều là tội không thể tha thứ. Kiều thê đáp ứng, hắn cao hứng đến quên hết tất cả, ôm nàng thật chặt. Cho đến Tình Nhi trong ngực cảm thấy không thoải mái, kín đáo oán trách, hắn mới buông ra. Tình Nhi bất mãn đào bào, thanh âm non nớt từ gian nan truyền đến trong ngực hắn: "Phụ hoàng, mẹ, không thở được." Hiền phản ứng kịp, Giao Nhi buông ra, cúi đầu, tròng mắt hiện lên đầy áy náy, hắn dịu dàng, xin lỗi. Thật xin lỗi Tình Nhi, phụ hoàng biết sai rồi. Bầu trời ngoài cửa sổ đen nhánh, phần trăng sáng chui vào đám mây, gió nhẹ nhàng thổi nhánh cây đung đưa, giống như một nữ tử xinh đẹp đang múa. Giao Nhi thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm túc, tay phải vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Tình Nhi, nói: Tình Nhi, một lát phải trải qua một cuộc đại chiến, còn sợ hay không? Tình Nhi chớp chớp mắt, mặc dù tuổi nàng còn nhỏ, không hiểu ý trong lời của mẫu thân, nhưng có phụ hoàng và mẫu thân bảo vệ, Tình Nhi không sợ cái gì. Tình Nhi cười, lộ ra lúng đồng tiền nhàn nhạt, trong tiếng nói ngọt ngào, không có sợ hãi, lùi bước. Có phụ hoàng và mẫu thân ở đây, Tình Nhi rất dũng cảm, không sợ cái gì cả. Bảo bối Tình Nhi thật biết nghe lời. Giao Nhi mỉm cười tán dương nàng, Hoàng Phủ Hiên cũng buộc chặt cánh tay, ôm chặt hơn nữa, vì thay nữ, hắn hy sinh cũng không tiếc. Hắn và Giao Nhi nhìn nhau cười, ngầm hiểu lẫn nhau, hắn nói: Nghỉ ngơi trước một lát, nửa đêm rồi. Giao Nhi gật đầu, đặt Tình Nhi ở giữa giường, bọn họ vắng mặc quần áo mà ngủ. Chỉ chốc lát sau, Tình Nhi đã bị Chu Công gọi đi, nhưng Giao Nhi và hắn lại trợn tròn nhìn đối phương, sợ nhắm mắt, đối phương liền biến mất. Thời gian qua, bọn họ luôn chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, không biết trời cao khảo nghiệm hay là trời xui đất khiến. Tóm lại, hôm nay có cơ hội ở chung một chỗ, thật không muốn buông tay. Hai người đồng thời ăn ý vươn tay, 10 ngón tay nắm chặt, sâu tận xương tủy. Thời gian từ từ trôi qua, tiếng gà gáy vang là chuông báo động của họ, một cuộc ác chiến không thể tránh được, nhưng bọn họ sẽ không vứt bỏ đối phương, bởi vì tâm bọn họ đã sớm gắn liền, không thể dứt bỏ.